Xin chào các bạn, mình là Vi Miu, mời các bạn theo dõi bộ truyện rất cuốn hút của tác giả Tụ Đường, Đại Đường Nữ Pháp Y. Truyện được biên tập bởi bạn Lão Hủ dựa trên bản dịch của Wiki Dịch và bản gốc tiếng Trung. Bộ truyện này đã được chuyển thể thành phim truyền hình, nhưng mà truyện hấp dẫn hơn phim rất nhiều. Truyện xoay quanh cuộc sống, nhiều thử thách và biến cố của Nhiễm Nhan khi bị giết và xuyên không về năm Trinh Quán đời Đường. Cái thời mà phần lớn phụ nữ chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc chờ bị gả đi. Nhiễm Nhan từ một tiến sĩ pháp y trở thành nữ nhi khuê cát bị lạnh nhạt vứt bỏ. Với tinh thần và ý chí kiên cường mạnh mẽ, Nhiễm Nhan không chỉ tồn tại được mà còn sống tốt, sống hạnh phúc, có thể bảo vệ những người nàng yêu quý và còn có cả một sự nghiệp khiến cho những nam nhân thời cổ đại phải kính trọng. Sau đây, mình xin trích đọc bài giới thiệu của editor Lão Hủ nha. À, link đọc truyện ngay tại nhà của editor mình để ngay phần mô tả nha. Nếu các bạn không chờ được bản audio của mình mà muốn đọc truyện luôn, thì hãy lên Wattpad đọc truyện để ủng hộ editor cực chất này nha. Đại Đường Nữ Pháp Y, tác giả Tụ Đường, thể loại ngôn tình cổ đại, xuyên không, nữ cường, phá án, happy ending. Nữ chính Nhiễm Nhan, Nhiễm Thập Thất Nương, là tiến sĩ y học chuyên ngành mổ xác, bị chính trợ lý của mình vặn cổ trong một vụ án, nên xuyên về thời sơ Đường. Thuộc tính nữ hán tử, chính trực, cực kỳ thông minh, lại mang vẻ đẹp âm phủ, tính tình lãnh đạm, lạnh lẽo âm u, rất cứng nhắc. Chỉ có một dây thần kinh để dành dùng cho chuyện tình cảm, nhưng chưa xài bao giờ nên bị đơ. Chẳng qua chị hiểu rất rõ mình cần gì, cũng rất dứt khoát, nên chị mới đưa ra được lựa chọn đầy lý trí cho đời sống tình cảm nghèo nàn của mình. Nam chính Tiêu Tụng, Tiêu Việt Chi, hình bộ Tiêu Thị Lan, Tiêu Cửu, Cửu Lan. Thuộc tính Cao Phú Soái, dòng dõi hoàng tộc tiền triều, phúc hắc, IQ cao và EQ đều cao. Tất cả mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ những lúc có mặt nữ chính và ngoại trừ phạm vi vài bước chân xung quanh nữ chính. Già đầu rồi mà vẫn còn trong trắng, vì mang tiếng khắc thê, lại thêm khét tiếng vì bụng dạ khó lường, âm hiểm xấu xa, nên chỉ được kính nhi viễn chi, kính lão đắc thọ. Làm phó lãnh đạo của hình bộ, lại là đích tử của thế gia đại tộc, chức cao, vị cao, áp lực cao, cày như trâu, không có thời gian nghỉ ngơi, nên mất một thời gian dài mới biết mình đã lọt hố nữ chính. Anh vừa phải giỏi để không bị gia tộc của mình và gia tộc khác chà đạp, vừa phải dở để không bị hoàng quyền để mắt mà biến thành bia ngắm. Bao mệt luôn. Nếu không nhờ mặt dày cộng với nỗ lực không biết mệt mỏi, lại thêm bà nội của anh bá đạo, quyết đoán giành vợ về cho anh thì... Mô típ của truyện không mới, trai đẹp nhiều, phá án là chính, yếu tố tình cảm được xen lẫn theo chiều hướng, càng về sau càng thấm lên theo sự phát triển của mạch truyện và relationship status của Nhiễm nữ sĩ. Có gia vị tên Tiểu Tam nhưng không có lằng nhằng, còn hoàng quyền thì được xen lẫn khá tinh tế. Vì truyện này không phải là dạng xuyên về thời đại không có trong lịch sử, quốc gia không có trên địa cầu. Yếu tố tình cảm ở trong truyện phát triển khá logic, nhẹ nhàng, đáng yêu. Ngoại trừ vài đoạn khá mặn thì nhìn chung ngọt vừa phải không ngấy, lại được cho ăn từ từ nên không lo bị tiểu đường. Các case trong truyện có khá nhiều tình tiết quen thuộc. Độ đậm nhạt của từng case thì tùy vào độ mạnh yếu, sự giúp đỡ cộng phá đám của dàn cast hùng hậu, cả đã chết và còn sống từ đủ loại gia tộc môn phiệt. Bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Tiến sĩ Nhiễm, báo cáo kiểm nghiệm đã đánh ra, mời chị ký tên. Trong văn phòng, một nam nhân tuấn tú, văn nhã, mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trắng nõn, mắt kính gắn trên sống mũi cao cao, làm giảm đi vài phần tuấn tú, lại tăng thêm vẻ ôn hòa, giỏi giang. ngừng một chút, vẫn không thấy có người trả lời. Nhưng nam nhân dường như biết vị tiến sĩ Nhiễm kia nhất định còn đang ở bên trong, nên duỗi tay gõ vài cái lên cửa, cao giọng gọi: "Tiến sĩ Nhiễm!" "Được rồi, để đó đi." Bên trong bàn làm việc chất đầy văn kiện, truyền ra một giọng nữ khô khan: "Tiến sĩ Nhiễm, Lý đội trưởng bên hình sự đã qua thúc giục vài lần, thỉnh chị mau chút." Nam nhân cẩn thận đem một phần văn kiện để tràn lan ở trên bàn làm việc dời qua một bên, thả văn kiện trong tay xuống, cuối cùng còn không yên tâm mà dùng một cái nghiêng mực cổ ở trên bàn chặn lên trên. Nam nhân thở dài, giờ lại không ký tên giao ra, phỏng chừng Lý đội trưởng ở bên kia muốn tới đây giết người. Nhớ tới bộ dáng sát khí tận trời của vị Lý đội trưởng kia, nam nhân lại nhắc nhở: "Tiến sĩ Nhiễm, văn kiện tôi dùng nghiêng mực chặn, mời chị mau chóng ký tên." Một gương mặt tinh xảo như búp bê ngước lên từ đống văn kiện, mày đẹp nhăn lại: "Tôi biết rồi, sáng mai tôi tự mang văn kiện qua đó." Trương trợ lý nhận được câu trả lời, lúc này mới yên tâm, ứng tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Trong lòng lại không biết là nên tiếc hận hay là tán thưởng. Đều nói trên đời này có ba loại người: nam nhân, nữ nhân và nữ tiến sĩ. Nữ tiến sĩ giống như Nhiễm Nhan, có được hai học vị tiến sĩ, hẳn nên được coi là chiến đấu cơ trong số đó. Đáng tiếc, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia chắc là thường xuyên phải đối mặt với thi thể, nên mang tử khí trầm trầm, lại giống như hormone giống cái không được phân bố đều đặn, cho nên cho tới nay vẫn là một thánh nữ không ai hỏi thăm đến. Trong văn phòng, Nhiễm Nhan vẫn luôn cắm cúi đến tối mịt, mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi pha trà. Thấy báo cáo nghiệm thi đè ở dưới nghiêng mực, liền buông cái ly trong tay, ngồi trở lại cầm lấy báo cáo nhìn qua. Vụ án này tổng cộng 5 người chết, là một nhà 5 miệng ăn. Căn cứ vào kiểm nghiệm tổn thương trên thi thể là bị hành hạ đến chết, trong đó hai nạn nhân nữ còn bị xâm hại. Nhiễm Nhan nhíu mày nhìn hai hàng cuối cùng: vết thương trí mạng là vết dao rộng 1,3 cm, dài 7 cm. Đây là người khác một lần nữa nghiệm lại hay là có người bóp méo báo cáo nghiệm thi? Nhiễm Nhan buông báo cáo xuống, cầm lấy điện thoại bàn, bấm số máy nội bộ. Bên trong tiếng đô đô truyền đến, qua hồi lâu cũng không có người tiếp điện thoại. Nhiễm Nhan liếc đồng hồ trên tường, 23:40. Ngoại trừ người gác cổng, những người còn lại đều đã tan tầm. Tuy rằng trong lòng đã chắc chắn là có người tự mình bóp méo báo cáo, nhưng tổ pháp y cũng có mấy người tự nhận là nhân viên thâm niên khá bảo thủ, nên một lần nữa kiểm nghiệm cũng không phải là không có khả năng. Nhiễm Nhan từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, muốn xác nhận lại lần nữa, lấy áo blue trắng treo cạnh cửa trồng nhanh lên trên người, sau đó lấy bao tay, khẩu trang, chuẩn bị đi tới phòng nghiệm thi. Nhưng đi tới cửa, Nhiễm Nhan bỗng nhiên dừng chân, quay lại đem bản báo cáo kia đặt trên máy copy ấn ra thêm một phần, đè ở dưới nghiêng mực, đem bản gốc bỏ vào két sắt khóa lại. Sau khi làm xong hết thảy, Nhiễm Nhan mới bước ra cửa. Nàng vừa đi vừa âm thầm phân tích mục đích mà người này bóp méo báo cáo nghiệm thi. Báo cáo cần phải có nàng ký tên mới có thể làm chứng cứ. Bóp méo đến rõ ràng như vậy, tất nhiên chỉ cần nàng liếc mắt một cái là nhìn ra. "Không xong rồi!" Nhiễm Nhan hô nhỏ một tiếng, buông tay ấn nút thang máy, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Nếu người kia biết rõ sẽ bị phát hiện mà vẫn làm như vậy, rất có khả năng chính là vì dụ nàng đi nghiệm thi lại lần nữa. mục tiêu của hung thủ chính là nàng. Nhưng Nhiễm Nhan còn chưa đi được hai bước, phía sau một trận kình phong đánh úp lại. Phịch một tiếng, sau đầu bị một vật cứng nào đó đập trúng. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy sau đầu có một dòng nhiệt ấm áp theo cổ chảy xuống lưng. Nàng từ bỏ kêu cứu, bởi vì nơi này là phòng nghiệm thi ở dưới tầng hầm, hiệu quả cách âm cách nhiệt cao. Hơn nữa hiện tại là ban đêm, khả năng nàng được cứu là số âm. Đồ vật trong tay Nhiễm Nhan rơi lộp bộp xuống sàn. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn hình dáng của hung thủ. Cổ lại bị người giữ lại từ phía sau. Nhiễm Nhan có thể cảm giác được người nọ đang mang găng tay cao su. Xem ra là cao thủ gây án. Phòng nghiệm thi này người bình thường không vào được, cho nên người này càng có khả năng là pháp y cùng tổ. Vốn dĩ kế hoạch của ta không hề có sơ hở, chỉ là ai bảo người cứ cố tình từ miệng vết thương mà nghiêm ra chứng cứ. Trách không được ta ra tay tàn nhẫn. Giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ phía sau. Giọng nói quen thuộc, chứng thực suy nghĩ của Nhiễm Nhan. Đúng, là trợ lý của nàng. Nhiễm Nhan cười lạnh, chịu đựng cảm giác đau đớn cùng với đầu óc mơ hồ, nỗ lực sắp xếp ngôn từ. Trương trợ lý, người quá coi thường Nhiễm Nhan ta. Ta đây vì vô ý mà chết ở trong tay ngươi, nhưng ngươi trốn cũng không thoát đâu. Rắc một tiếng, có lẽ là xương cổ đã bị vặn gãy. Nhiễm Nhan đau đến không nhìn thấy gì nữa. Nàng chỉ nhớ rõ, trước khi ngã xuống, trong tầm mắt là nghiêng mực cổ bị chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Đó là quà sinh nhật mà mẹ nàng, một nhà khảo cổ học, đã tặng cho nàng. Chương 1: Đại đường năm Trinh Quán. Tháng 6 đầu hạ, sáng sớm, cả thành Tô Châu được bao phủ bên trong mảnh mưa bụi mê mang. Bên trong hơi nước mờ mịt, mơ màng, mái hiên lầu cát cao thấp đang xen nhau. Ngẫu nhiên có góc mái nhà phi dương phá tan sương mù. Tường trắng, ngói sẫm, hẻm nhỏ lát đá xanh, hoặc đậm, hoặc nhạt, hoặc xa, hoặc gần. Cùng hình ảnh liễu rủ bên bờ sông tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Nhưng từ nơi này đi về hướng nam 4-5 dặm, không khí lại hoàn toàn bất đồng. Dưới chân núi cây cối rậm rạp, giữa một khoảng đồng ruộng to bằng phẳng, có một cái thôn nhỏ, chỉ có hơn 40 hộ nhân gia. Khói bếp lượn lờ bay lên trong mưa bụi, bốn phía đường ruộng chằng chịch, tiếng gà chó kêu hỗn tạp. Nơi này phòng ốc thấp bé lụi bại, ở giữa chỉ có hai khu nhà cao lớn tinh mỹ, so với những nơi khác ở trong thôn có vẻ cực kỳ nổi bật. Trong đó một khu là từ đường của thôn, một khu khác là thôn trang của Nhiễm phủ. Thôn trang Nhiễm phủ có thính đường rộng lớn, cửa lớn nguy nga, nhưng sân không quá lớn. Gió từ lối đi nhỏ có thể trực tiếp thổi thẳng vào nhà chính. Tấm gỗ lát sàn trong phòng hơi cũ nát, trên mặt đất có chút ẩm ướt. Toàn bộ căn phòng cực kỳ âm lãnh, màn che giống như bị thấm nước, có vẻ nặng nề. Nhiễm Nhan đầu hôn não trướng mà nằm ở trên chiếu, mắt mở lớn, không thể tin tưởng mà nhìn tình hình trước mắt. Một căn phòng cổ kính, chính mình đang nằm trên một cái mộc đài cao hơn mặt đất một chút, bốn phía che lại bằng màn trúc mảnh. Dưới thân nàng còn lót mấy tầng chiếu thật dày, trên người đắp tấm lụa màu thủy phấn, bên trên theo hình thược dược Tô Châu, lịch sự tao nhã mà tinh mỹ. Nàng nhớ rõ bản thân đang chuẩn bị đi phòng nghiệm thi để kiểm tra, lại bị người mưu sát, bẻ gãy xương cổ, dù cho may mắn sống sót thì cũng sẽ bị liệt. Nhiễm Nhan kinh ngạc ngồi dậy, trong đầu từng đợt choáng váng. Rất nhiều hình ảnh hiện lên, trong đó có hình ảnh bản thân là một nữ tử cổ đại, sống ở đại đường, vào năm Trinh Quán. Nàng là danh môn đích nữ, mẹ đẻ đã mất. 5 năm trước bắt đầu bị bệnh hiểm nghèo quấn thân. Hình ảnh như phim quay nhanh, lượng tin tức quá lớn tràn tới, làm đầu nàng đau như muốn nứt ra. Thân mình vừa mới ngồi dậy lại ngã xuống, cắn răng nhịn hồi lâu. Đau đớn như thủy triều dần thối lui, Nhiễm Nhan không khỏi thoải mái mà rên một tiếng. Ký ức vô cùng hỗn loạn, dù vậy nàng cũng nắm được một phần thông tin. Thập thất tiểu thư của Nhiễm phủ cùng tên với mình, cũng gọi là Nhiễm Nhan, bởi vì triền miên trên giường bệnh không dứt mà 2 năm trước bị đưa đến thôn trang tĩnh dưỡng. Nói là tĩnh dưỡng, đúng hơn là sung quân biên cương. Gạt người chứ? Nhiễm Nhan lẩm bẩm, này rõ ràng là cổ đại. Nàng là người theo thuyết vô thần, đối với chuyện xuyên qua này, nàng tự chẩn bệnh là mấy ngày hôm trước vô ý coi phim xuyên không trên tivi, nên khi đại não tiến vào giấc ngủ sâu thì tự giác mà mơ loại giấc mơ vớ vẩn này. Nhiễm Nhan nhắm mắt lại hồi lâu, lại không chút nào buồn ngủ, trong lòng sóng to gió lớn, không bình tĩnh như mặt ngoài. Nhiều năm tri thức làm nàng không tin chuyện thần quỷ, nhưng hết thảy trước mắt, còn cảm giác tơ lụa mềm nhẵn trên người, thật sự chỉ là mộng sao? Nàng bỗng chốc bò dậy, chống thân mình suy yếu xuống giường. Đầu nặng, chân nhẹ, có chút choáng váng, đứng tại chỗ chốc lát để thích ứng. Nhiễm Nhan mới bắt đầu cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xuyên qua màn trúc ẩn ẩn, có thể thấy bên ngoài là tầng tầng màn che bằng lụa giao nhau, mang vẻ tú khí uyển chuyển của nữ nhi gia. Trong phòng chỉ có mấy cái bàn nhỏ, bài trí vô cùng đơn giản, lại có vẻ phong nhã. Nhiễm Nhan vén màn che, cảm giác chân thật ở tay làm nàng mơ hồ quên mất hô hấp. Bên ngoài màn là một cái bàn nhỏ, còn trên bàn thấp ở chân tường có một mặt gương đồng lớn. Trong gương chiếu ra một thân ảnh mảnh khảnh mơ hồ, mặc một bộ áo lụa vàng nhạt, tóc đen rối tung, xõa dài đến mông. Khoảng cách xa như vậy, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng Nhiễm Nhan biết kia không phải là mình. Nàng đờ đẫn cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn không có huyết sắc. Trong đầu ong một tiếng, thân mình lung lay sụi lơ trên mặt đất. Nhiễm Nhan quen thuộc cơ thể người, căn cứ độ lớn của bàn tay này, làn da cùng đặc điểm xương cốt, có thể phán đoán chính mình hiện tại ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Nhiễm Nhan đang khiếp sợ thì ngoài phòng lại vang lên một trận la hét ầm ĩ. Những thanh âm đó từ xa đang đến gần. Một thanh âm thiếu nữ bén nhọn cất lên: Thập thất nương bệnh lâu không dậy nổi, mẫu thân cũng là hảo tâm, các ngươi có phải ước gì nàng chết cho nhanh? Thiếu nữ này nói chuyện không lựa lời, hơn nữa đem từ chết cắn rất mạnh, nghe ra tuyệt đối không phải là đang quan tâm mà là đang nguyền rủa. Nhiễm Nhan trong đầu tự nhiên mà nhảy ra một cái tên: Nhiễm Mỹ Ngọc. Chương 2: Rút kim thoa. Thập bát nương, trăm triệu lần không thể, cầu ngài đi nói với phu nhân, nương tử nhà ta bệnh nặng, y giả nói vận động nữa tất nhiên sẽ làm bệnh tình nặng thêm, cầu xin ngài, lão nô dập đầu với ngài. Tiếng một lão phụ nhân già nua run rẩy nghẹn ngào nức nở cầu xin. Tiếng một thiếu nữ khác lạnh lẽo thê lương nói: Hình nương đừng vội quỳ, bà còn không hiểu sao, thập bát nương đây là ước gì nương tử nhà chúng ta xảy ra chuyện không hay, để nàng ta chính thức trở thành đích nữ, cầu nàng ta thì có ích lợi gì chứ? Nếu nương tử xảy ra chuyện, cùng lắm thì chúng ta liền theo nương tử đi, miễn cho rơi vào trong tay những người lòng lang dạ sói này mà chịu nhục. Hình Nương, Vãn Lục. Trong đầu Nhiễm Nhan lần nữa nhảy ra tên của hai người này. Sự tình kỳ dị như vậy làm nàng ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời quên bò dậy. Người đâu? Đem cái tiện nô không biết tôn ti này trói lại cho ta. Thanh âm bén nhọn, chói tai, hiển nhiên đã bị chọc giận tới cực điểm. Bên ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn cùng thanh âm càng lúc càng gần. Nhiễm Nhan nằm trên mặt đất, cố sức mà quay đầu nhìn ra hướng cửa phòng. Còn chưa chờ Nhiễm Nhan bò dậy, cửa phòng liền phanh một tiếng bị phá mở. Hơi nước mưa ướt lạnh từ bên ngoài tràn vào, khí lạnh thấm nhập tỳ phổi, đập vào mắt là một đôi chân nhỏ nhắn, vớ và đế giày cao cao bằng gỗ bị nước mưa thấm ướt, thoạt nhìn khá nặng nề. Người tới tựa hồ bị cảnh tượng Nhiễm Nhan nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, làm cho hết hồn, kêu lên sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước, được tỳ nữ bên người của nàng ta đỡ lấy. Bị dọa không chỉ có nàng ta, còn có những người khác. Hình Nương cùng Vãn Lục bị giữ chặt liền giằng ra, hoảng sợ chạy tới. Nương tử! Nương tử! Nương tử là xưng hô của nữ tử thời Đường. Trong đầu Nhiễm Nhan ẩn ẩn nhảy ra thông tin này. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, thấy hai gương mặt nôn nóng, một cái đầy nếp nhăn, tóc mai hoa râm, gầy đến da bọc xương, ràn rụa nước mắt. Một cái khác là thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, mắt phượng một mí, mũi nhỏ, môi mọng, khóe miệng có một nốt ruồi đỏ nhỏ nhỏ, ngoại trừ quá gầy và hai má hóp sau thì cũng được coi là một mỹ nhân. Họ là người hầu của mình, Hình Nương cùng Vãn Lục. Nương tử tỉnh rồi, sao lại nằm trên mặt đất? Nếu lại trung phong hàn thì làm sao bây giờ? Hình Nương thấy Nhiễm Nhan vừa động, vừa mừng, vừa sợ, vội nén khóc, đem nàng bế lên ôm vào trong ngực. Nước mắt vẫn xoành xoạch mà rơi xuống. Y phục bằng vải bố thô ráp, có chút xót da. Nhiễm Nhan ngửi mùi bồ kết nhàn nhạt, trong lòng ấm áp, chợt cảm thấy vô cùng chán ghét Nhiễm Mỹ Ngọc bất người quá đáng đang đứng ở chỗ kia. Vãn Lục lớn tiếng nói: Thập bát nương, nương tử nhà ta đã tỉnh, chỉ cần tu dưỡng chút thời gian liền khỏe lên, không cần chuyển qua nơi khác. Ồn ào đến mức trong phòng, ngoài phòng đều có thể nghe thấy. Khỏe lên, sợ là hồi quan phản chiếu đi. Thanh âm của Nhiễm Mỹ Ngọc sắc nhọn, cùng lời nói khắc nghiệt của nàng không có sai biệt bao nhiêu. Nhiễm Nhan không biết nàng ta muốn đem mình dời đi đâu, nhưng nhìn vừa rồi hai người hầu bên cạnh vì sốt ruột hộ chủ mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cũng biết không phải cái chỗ tốt đẹp gì. Mặc kệ là mộng hay là thật, Nhiễm Nhan đều không phải là một chủ nhân thích chịu thiệt. Nàng suy yếu mà ho nhẹ hai tiếng. Đỡ ta lên. Thanh âm ám ách, nghe như đang thều thào. Hình Nương ngẩn ra một chút, vội vàng đem Nhiễm Nhan đỡ lên. Vãn Lục che phía trước người nàng, biểu tình tàn nhẫn, rất có tư thế, nếu ai dám lại đây liền cùng người đó đồng quy vu tận, làm mấy thị tỳ bên kia cũng sợ tới mức phải dừng lại. Từ xưa đến nay, dù người tàn nhẫn cũng sợ người liều mạng. Vãn Lục hiện giờ chính là đang liều mạng như vậy. Sau khi đứng lên, Nhiễm Nhan mới nhìn rõ thiếu nữ trước mặt, tuổi chừng 15-16, một thân áo váy ngang ngực màu chu sa, bên ngoài choàng một kiện lụa mỏng nửa trong suốt đến nửa cánh tay, đường may tinh mịn chỉnh tề, thêu đầy hoa kim sắc hải đường, búi tóc trễ trễ, bên trên cắm hai cây kim thoa thủ công tinh tế, nhìn thì cũng là mắt ngọc mày ngài, tiếu lệ đoan trang. Chỉ là bộ dáng tức tối kia cùng miệng lưỡi ác độc vừa rồi làm Nhiễm Nhan nửa điểm hảo cảm dù có cũng bay sạch. Nhiễm Nhan bước tới phía trước vài bước, đứng cách Nhiễm Mỹ Ngọc chỉ có nửa bước chân. Nhiễm Mỹ Ngọc vẻ mặt chán ghét mà dùng tay áo che lại miệng mũi, như sợ bị lây bệnh, kêu lên với thị tỳ bên người. Tiện tỳ các ngươi còn thất thần làm chi? Mau, đem nàng ta kéo ra. Nhiễm Nhan tử khí trầm trầm mà liếc nhìn những thị tỳ kia, làm các nàng sợ hãi đến lông tơ đều dựng cả lên. Các nàng ước chừng cũng sợ bị Nhiễm Nhan lây bệnh, hơn nữa bị Vãn Lục ngăn cản. Bốn người thế nhưng không thể xông tới đem Nhiễm Nhan kéo ra. Có thể thấy được, Nhiễm Mỹ Ngọc này cũng không được yêu thích. Nếu không, làm sao mà thị tỳ bên người cũng không muốn vì nàng ta mà bán mạng. Nhiễm Nhan thình lình giơ tay lên, rút xuống một cây kim thoa trên búi tóc của Nhiễm Mỹ Ngọc. Động tác của nàng cũng không nhanh, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc vì không muốn đứng gần đối mặt với nàng, nhất thời phản ứng không kịp. Bọn tỳ nữ thì đứng xa hơn một chút, nên nàng dễ dàng đắc thủ. Nhiễm Nhan cầm cái kim thoa dài 6-7 tấc kia, vô thức mà than một tiếng. Thật là tinh xảo. Trả lại cho ta! Nhiễm Mỹ Ngọc rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ choai choai, thấy đồ của mình bị người cầm đi, quên sạch đề phòng, lập tức duỗi tay muốn giật lại. Nhiễm Nhan đoán được nàng ta sẽ làm như vậy, đã sớm lùi về sau mấy bước. Bởi vì thân thể yếu nhược, lại lui quá nhanh, bước chân thất tha thất thểu, may mà có hình nương đỡ mới không té xuống. Thị tỳ của Nhiễm Mỹ Ngọc lại không vội đoạt lại cây thoa. Dù sao các nàng có nhiều người như vậy, còn sợ đoạt không nổi một cây kim thoa sao? Đồng thời, các nàng cũng có chút nghi hoặc. Thập thất nương đây là bệnh đến choáng váng, hay là nghèo đến điên rồi? Lại ở trước mặt mọi người đoạt tài vật của người khác, có thể chạy được sao? Nhiễm Nhan ổn định thân mình, nhàn nhạt nói: Người nói xem, cây kim thoa này của ngươi, nếu là cắm vào yết hầu của ta, người khác sẽ nghĩ ra sao? Vừa nói, đầu nhọn của kim thoa đã ấn mạnh lên cổ họng nàng, đâm rách da thịt non mịn như sứ. Máu chảy ra, trên làn da trắng mịn nhìn như huyết ngọc san hô. Đau đớn do rách da làm Nhiễm Nhan nhíu mày. Thì ra, hết thảy trước mắt đều là thật, không phải mộng. Nhiễm Mỹ Ngọc kinh hãi mà nhìn Nhiễm Nhan. Nàng ta không nghĩ tới, Nhiễm thập thất xưa nay mềm yếu lại có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy. Lại nhìn tới dung nhan không tì vết, nhưng tái nhợt, không có chút sinh khí kia. Mày đẹp hơi chau, đôi mắt hắc bạch phân minh, tựa như giếng cạn, rõ ràng là đang nhìn mình, lại phản phất như không thấy mình, làm Nhiễm Mỹ Ngọc không khỏi hoài nghi. Nữ tử trước mặt, có phải là cái xác không hồn hay không? Nàng ta rung giọng, nói: Nhiễm thập thất, ngươi điên rồi! Nương tử, không được, không được! Hình nương hoảng loạn mà duỗi tay ra, muốn đem cây kim thoa kia đoạt lại. Hình nương, tay ngươi nếu lại đi tới phía trước một tấc, ta không biết sẽ đâm sâu thêm bao nhiêu đâu. Thanh âm lạnh nhạt đến làm người khác không chút nào có thể hoài nghi nàng đây là đang nói thật. Vãn Lục so với hình nương bình tĩnh hơn. Nàng cũng phát hiện hôm nay chủ tử hành vi khác thường, tựa hồ cũng không phải thật sự muốn tự sát, nhưng quyết tuyệt như vậy lại cùng ngày thường khác một trời một vực, thậm chí khí thế cũng bất đồng. Bởi vậy, khi Nhiễm Nhan chỉ kim thoa vào yết hầu, nàng cũng không phản ứng. Trước mắt phải đối đầu kẻ địch mạnh, không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể căng thần kinh ra, cẩn thận đừng cho chủ tử thật sự tự sát. Hình nương nhìn sắc mặt tái nhợt không có chút tức giận của Nhiễm Nhan, cảm thấy nản lòng cùng bi thương. Từ sau khi phu nhân mất đi, đường đường đích nữ lại bị vứt bỏ ở thôn trang cho tự sinh tự diệt.

liền dẫn về một lão nhân nhìn có vẻ lam lũ, mặc áo vải cũ màu nâu, trong tay nắm chặt một cái túi màu xám, râu tóc tuyết trắng, đầu bạc bù xù, trên đỉnh đầu là một búi tóc hỗn độn, bên trên cắm một cây mộc trâm, lắc lư theo bước đi, giày cũng cũ nát đến mức có thể rách ra bất cứ lúc nào. Bộ dáng nghèo túng như vậy, nhìn không ra y thuật cao siêu. Nhiễm Nhan sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa, từ tàn lưu ký ức, lão nhân này là một giang hồ y linh mà mẹ kế nàng tùy tiện tìm tới cho có lệ với trưởng lão ở trong tộc và A Lan, tên là Ngô Tu Hòa. Chỉ sợ mẹ kế nàng cũng không ngờ tới linh y này xác thật cũng có chút bản lĩnh, đem Nhiễm Nhan từ bệnh tình nguy cấp mà kéo thêm 2 năm, hơn nữa còn tự nguyện lưu lại trong thôn trang chữa bệnh cho Nhiễm Nhan. Mới đầu Nhiễm Gia còn phát cho lão một ít ngân lượng, giờ thì không trả tiền. Các nàng đều gọi Ngô Tu Hòa là thần y, không phải bởi vì hắn y thuật thật sự cao siêu, chỉ là xuất phát từ ý nghĩ cảm kích. Nói như thế nào, Ngô Tu Hòa cũng coi như là đồng nghiệp của Nhiễm Nhan, hơn nữa tâm địa cũng tốt. Nhiễm Nhan được Vãn Lục nâng đứng dậy nghênh đón. Ngô thần y. Ngô Tu Hòa hừ hừ 2 tiếng, nhìn hai mắt Nhiễm Nhan, thấy sắc mặt nàng xanh tái. Ngày xưa, một đôi mắt đẹp long lanh, giờ lại lộ ra tử khí, không khỏi nhíu mày, duỗi tay, nắm cổ tay nhỏ gầy của Nhiễm Nhan. Ngô Tu Hòa xoa xoa chòm râu thưa thớt, chậm rãi nói. Mạch tượng hữu lực, liên tục, không bị đứt quãng, đã tốt hơn trước. Ngô Tu Hòa lại nghi hoặc, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhiễm Nhan, ngạc nhiên nói. Đã tốt lên rồi, mà sao sắc mặt này lại không giống? Cho dù y thuật của Ngô Tu Hòa cao siêu, cũng sẽ không tưởng nổi đây là bởi vì thân thể của Nhiễm Nhan, nhưng linh hồn đã thay đổi, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa, Nhiễm Nhan kiếp trước có bộ dáng nửa chết nửa sống, tử khí trầm trầm, tướng mạo như vậy thì có thể tốt chỗ nào? Ngô Tu Hòa khai một phương thuốc giao cho hình nương. À, đã chuyên biên tốt đẹp, cần phải đôi cái phương thuốc mới được. Phương thuốc này khai ra, thần sắc hình nương cùng Vãn Lục là vừa vui mừng lại vừa u sầu. Vui mừng là vì nương tử triền miên trên giường bệnh rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. U sầu là trước mắt đâu còn tiền mà đi bóc thuốc. Huống hồ phương thuốc này yêu cầu thuốc bổ tốt nhất. Hình nương lặng lẽ nháy mắt với Vãn Lục, ra hiệu nàng đừng nhắc tới việc này trước mặt nương tử. Vãn Lục mím môi, duỗi tay tiếp nhận phương thuốc, thật cẩn thận mà bỏ vào túi bên trong tay áo, khuyên Nhiễm Nhan. Nương tử bệnh nặng mới khỏi, vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi bóc thuốc. Nhiễm Nhan không phải không thấy được động tác nhỏ này của các nàng, chỉ gật đầu, để hình nương dìu vào phòng. Ngô Tu Hòa liếc nhìn Vãn Lục, thấy nàng một tay gắt gao nhéo tay áo, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng nhỏ giọng nói. Ta đã nhiều ngày đi ngồi y quan ở trong thành, chưa từng thu tiền, nhưng thật ra được không ít dược liệu. Người cứ tới đó, nếu có thể lấy được tiền công hàng tháng của ta thì tốt, nếu không được cũng không cần phải lo. Hốc mắt của Vãn Lục đỏ lên, thịt một tiếng quỳ gối trước mặt Ngô Tu Hòa, thấp giọng nghẹn ngào. Đại ân đại đức của ngài, nương tử nhà ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Vãn Lục ta kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng sẽ hoàn lại phần ân tình này cho ngài. Ai? Ngô Tu Hòa than một tiếng, duỗi tay nhẹ đỡ Vãn Lục dậy, Vốn dĩ, lão là một linh y nơi nơi ăn tạp uống tạp, không nghĩ tới, thật đúng là ở chỗ này lại mọc ra một phần nhân tâm. Lão hơn phân nửa đời cũng chưa từng từ bi như vậy. Tuy nói trước mắt là giúp đỡ, nhưng lúc trước cũng do thấy trong mệnh của thập thất nương có biến chuyển, cho rằng tương lai có thể được hồi báo, bởi vậy mới tận tâm tận lực. Nhưng nhiễm thập thất nương này cũng quá nhu nhược, chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng, một chút cũng không biết tiến thủ. Ngô Tu Hòa ngửa đầu nặng nề mà thở ra một hơi, cõng lên hòm thuốc, xoay người rời đi. Tâm cảm thấy chuyện coi tướng này thật là không đáng tin cậy, giờ lòng muốn giúp đỡ cũng thuyên giảm, cân nhắc giúp thêm lần cuối cùng này, xong là cuốn gói chạy lấy người. Vãn Lục vừa lau xong nước mắt, lại thấy hình nương từ trong phòng đi ra, trong tay nắm một cây kim thoa, có chút lo sợ bất an mà hạ giọng nói: "Nương tử nói đem cây thoa này đi bán." Vãn Lục cho rằng là bán trang sức của phu nhân lưu lại, gấp gáp nói: "Đã chỉ còn lại có chút đồ vật, thế nào phải lưu lại một hai món để tưởng niệm chứ?" "Không phải gì vật của phu nhân." Hình nương đem cây kim thoa bỏ vào trong tay của Vãn Lục, biểu tình thấp thỏm: "Đây là cây thoa hôm qua nương tử, đây là cây thoa hôm qua nương tử đoạt từ thập bát nương. Nương tử kêu ta đem cái này đổi tiền, nhưng mà..." Trong lòng Vãn Lục vui vẻ, duỗi tay cầm cây thoa, an ủi hình nương: "Cây kim thoa này khảm đá quý, điệp diễn song hoa, giá trị không ít tiền. Bán đi, đủ cho chúng ta tiêu 3 đến 5 tháng đó. Cũng có tiền thuốc cho nương tử nữa, bà đừng lo." Hình nương nhìn Vãn Lục chạy một mạch đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy bất ổn. Thập bát nương cũng không phải là kẻ chịu thiệt, lỡ như... Trong lòng hình nương tràn đầy sầu lo, nhưng nghĩ đến nương tử nhà mình đã hơn nửa năm chưa từng thấy thức ăn mặn, hiện giờ nếu không phải có Ngô thần y giúp đỡ, chỉ sợ cả dược cũng đã sớm ngưng. Bởi vậy cũng không ngăn Vãn Lục lại. Nhiễm Ngang nằm ở trên giường, hôn hôn trầm trầm mà nghĩ sự tình, ngủ lúc nào không hay. Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng, được Vãn Lục hầu hạ ăn chút cháo. Một lát sau, lại được nâng dậy tới uống một chén thuốc, sau đó lại ngủ tiếp. Liên tục hai ngày, Nhiễm Nhan vẫn luôn lúc tỉnh lúc mê. Ngô Tu Hòa vốn đã thu thập xong hành lý chuẩn bị đi, Vãn Lục lại túm lão không buông tay. Hình nương cũng khóc đến chết đi sống lại. Ngô Tu Hòa bị lăn lộn muốn nổ óc, miễn cưỡng đáp ứng chờ Nhiễm Nhan tỉnh lại rồi đi. Vãn Lục sợ lão đổi ý, đem hòm thuốc của lão đoạt xuống, đến ngủ cũng ôm vào trong ngực, làm Ngô Tu Hòa tức giận đến thổi rau trừng mắt, nhưng lại bó tay không biết làm sao. Lão một đống tuổi, da mặt tuy dày chút nhưng vẫn cần mặt mũi, không thể duỗi tay đi đoạt đồ trong ngực của tiểu cô nương. Kết thúc phần 1. Vừa mới xuyên qua là đã gặp ngay tình huống gay cấn, chúng ta được chứng kiến ngay bản lĩnh và sự quyết liệt của Nhiễm Nhan. Đây đúng là tinh thần xuyên suốt của bộ truyện đó các bạn, hấp dẫn, gay cấn và cuốn hút. Các bạn hãy cùng đồng hành với Vimeo để thưởng thức bộ truyện này nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong phần sau, có tên là Chôn Đất Cứu Người.